Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806. Chương 806. Định vị. Bạch Thiên Khải nhìn xem Bách Lý Thanh Phong bộ dáng, trong lòng máy động. Tại Thiên Khuyết Sơn, không gian chi môn mở ra một chuyện bên trong Kính Sơn. Quang Huy Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc nhóm thế lực biết rõ địa quật người xâm lấn sắp tới lại không làm. Từ đó dẫn phát Thiên Khuyết Sơn thảm kịch, liền từng để Bách Lý Thanh Phong lòng mang bất mãn. Trước mắt nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong loại phản ứng này, Bạch Thiên Khải vội vàng nói: Thanh Phong Tông Chủ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Xin yên tâm, Huyết Lan Công Quốc tình huống chúng ta đã hỏi thăm rõ ràng. Quốc gia này có mấy vị nửa bước truyền kỳ, đại kỵ sĩ, có thể động viên được nhiều ít binh lực, đều chúng ta tính toán bên trong, tuyệt không có bất kỳ sơ thất nào. Thanh Phong Tông Chủ nếu là không yên lòng, chúng ta bốn thế lực lớn nguyện triệu tập tinh nhuệ, tiến hành hợp thành. Một khi Huyết Lan Công Quốc người dám can đảm làm càn, chúng ta tuyệt không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Ta nghĩ biết Huyết Lan Công Quốc 6.000 người là lúc nào xuất hiện. Bách Lý Thanh Phong không có nhìn Bạch Thiên Khải, mà là hỏi Tiêu Ly Ca. Mà Tiêu Ly Ca tựa hồ cũng đã nhận ra Bách Lý Thanh Phong cảm xúc có chút không quá đúng. Vội vàng nói, là 20 ngày trước. 20 ngày, Bách Lý Thanh Phong tại cổ tháp một chuyện kết thúc sau thoáng hiểu rõ qua Huyết Lan Công Quốc xâm lấn Hy Á tiền căn hậu quả. Bởi vậy hắn đoán được Bạch Thiên Khải đám người dòng dã trong 20 ngày đều không có tiêu diệt. Cái này 6.000 người nguyên nhân, cái kia phiến không gian chi môn lúc nào tu kiến hoàn thành. Bạch Thiên Khải, Lý Lập, Dư Trường Thanh, Tiêu Ly Ca đám người liếc nhau một cái. Cuối cùng từ Lý Lập học giả nói, nhanh thì 3-5 ngày, chậm thì 8-9 ngày. Nói xong, hắn vội vàng bổ sung một câu, trước mắt không gian chi môn đã đánh tốt căn cơ. Cho dù chúng ta đem bên này 6.000 Huyết Lan Công Quốc quân đội tiêu diệt, không để bọn hắn tiếp tục tu kiến xuống dưới, bên kia cũng có thể đem không gian chi môn mở ra. Đơn giản là đem không gian chi môn hình thành thời gian kéo dài 1-2 cái tháng. Nếu như Thanh Phong Tông Chủ thật lo lắng Huyết Lan Công Quốc bên kia có thể sẽ mang đến uy hiếp, chúng ta tứ đại trung lập thế lực nguyện ý gánh chịu tất cả trách nhiệm. Các ngươi, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bạch Thiên Khải, Lý Lập, cùng Thợ Săn Hiệp Hội, Vạn Giới Thương Minh mấy người. Cuối cùng, hắn chậm rãi thở ra một hơi, hy vọng các người thật sự có thể làm được không khiến cái này Huyết Lan người ảnh hưởng đến Hy Á. Nửa phân, nếu không, hợp tác dừng ở đây, mời Thanh Phong Tông Chủ yên tâm. Chúng ta vậy thì tổ chức nhân mã, đem cái kia Huyết Lan Công Quốc 6.000 người đánh tan. Đồng thời tại không gian chi môn sở tại địa điểm tạo dựng công sự phòng ngự. Bất luận Huyết Lan Công Quốc có hay không có xâm lấn Đông Thần Châu năng lực, tuyệt không cho phép bất kỳ một cái nào chưa cho phép người bước vào Đông Thần Châu lãnh thổ. Bạch Thiên Khải thận trọng việc nói, thật có lỗi, Thanh Phong ủy viên trưởng. Một bên Tiêu Ly Ca muốn nói điều gì, có thể lời còn chưa dứt liền bị Bách Lý Thanh Phong đánh gãy. Ngươi không cần xin lỗi. Hy Á so với lúc trước mặc dù mạnh hơn một mảng lớn, nhưng đối mặt tứ đại trung lập thế lực, lời nói ra chưa chắc có bao lớn phân lượng. Bạch Lâu Chủ, ta cùng Bạch Ngọc Tiêu, Bạch Y Thắng ngang hàng luận giao. Ngươi là trưởng bối của ta, bởi vậy cũng tin tưởng ngươi, cũng hy vọng ngươi sẽ không cô phụ tín nhiệm của ta. Bách Lý Thanh Phong nói xong, ánh mắt chuyển hướng Dư Trường Thanh. Mời Dư trưởng lão thay ta an bài một cỗ máy bay vận tải. Chuyện này giao cho chúng ta là đủ. Tiêu Ly Ca liền vội vàng tiến lên nói. Bách Lý Thanh Phong thấy thế cũng không có cưỡng cầu. Hắn vỗ vỗ Thương Loan, thông qua thông thần thuật đem ý thức của mình truyền đạt cho đầu này truyền kỳ sinh vật. để nó tại Thiên Khuyết Sơn không gian chi môn một vùng hoạt động. Mặc dù không gian chi môn đối diện cái kia gọi hắc xỉ địa quật người lời thề son sắt cam đoan tuyệt đối không cho không gian chi môn xuất ra bất cứ vấn đề gì, nhưng đối với dị tộc, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Thêm trời xanh loan tôn này truyền kỳ sinh mạng làm song trọng bảo hiểm mới có thể chân chính bảo đảm vạn vô nhất thất. Bách Lý Thanh Phong từ địa quật người chiến xa thượng tướng trọng yếu vật tư thu thập một chút, chính mình tự mình mang đi Hạ Á, còn lại thì có Dư Trường Thanh phụ trách trông coi, dùng máy bay vận tải vận đưa trở về, không có cùng những người khác cáo biệt. Bách Lý Thanh Phong cứ như vậy dẫn theo chân thần tinh túy, truyền kỳ tinh túy, sát na chi hoa, trong vắt tinh thạch, cùng một chút truyền kỳ truyền thừa thư tịch, bước nhanh mà rời đi. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong rời đi, Lý Lập, Bạch Thiên Khải đám người liếc nhau một cái, đồng thời thở dài một hơi. Quả nhiên, Thanh Phong tông chủ đối với chúng ta tùy ý đạo này không gian chi môn mở ra một chuyện có chút bất mãn, Bạch Thiên Khải tiếc hận nói, chúng ta thế giới này bị thế giới thứ hai xưng là hoang vu giới. Vì sao gọi hoang vu giới? Không chính là bởi vì chúng ta thế giới này khuyết thiếu loại kia đặc thù năng lượng thừa số a. Không có loại này năng lượng thừa số, liền truyền kỳ sinh mạc đều không thể sinh ra. Cho dù tại thế giới thứ hai thành tựu truyền kỳ, cũng chỉ có thể tại không gian chi môn một vùng hoạt động. Nếu không dần dần, sinh mạc hình thái liền sẽ đổ về, rơi xuống đến nửa bước truyền kỳ cấp độ. Chúng ta nhiều mở ra một chút không gian chi môn, để chúng ta thế giới này đặc thù năng lượng thừa số phong phú một chút, mọi người đột phá đến truyền kỳ cũng dễ dàng một chút. Đây là công tại thiên thu chuyện tốt, đối với Thanh Phong tông chủ hắn cũng có chỗ tốt a. Thật không rõ vì sao hắn như thế bài xích. Lý Lập lắc đầu, không thể nói như thế. Không gian chi môn mở ra, để đại lượng đặc thù năng lượng thừa số chảy ngược chúng ta thế giới này. Dần ra tất nhiên là có được có thể đột phá đến truyền kỳ cảnh giới hoàn cảnh. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa thế giới thứ hai truyền kỳ cũng có thể tại thế giới của chúng ta sống sót, như thế giới thứ hai lại muốn xâm lấn chúng ta. Chúng ta gặp phải áp lực đem tăng lên vô số lần. Tiêu Ly Ca nói, nhưng người muốn hướng nhìn đằng trước, võ đạo giới luôn luôn đang phát triển, không thể bởi vì mở ra không gian chi môn dẫn tới đặc thù năng lượng thừa số chảy ngược tăng lên. Chúng ta thế giới này mức năng lượng sau có thể sẽ dẫn đến truyền kỳ cấp đối thủ giáng lâm liền bảo. Thủ, năm đó Thanh Phong tông chủ gia nhập Bạch Lâu chủ chi tử Bạch Ngọc Tiêu sáng tạo mưa kiếm giang hồ. Không phải muốn sáng tạo một người người như rồng xã hội a. Có thể hiện tại hắn tựa hồ lại nghĩ bỏ giờ nửa chừng. Chẳng lẽ, cũng bởi vì hắn hiện tại đã đứng tại võ đạo giới đỉnh phong, cho nên muốn, thợ săn hiệp hội một vị cấp 9 cường giả tối đỉnh nói. Nặng lạc, im ngay, vị này cường giả cấp 9 lời còn chưa dứt, đã bị Bạch Thiên Khải nghiêm nghị đánh gãy. Thanh Phong tông chủ cỡ nào lòng dạ, há lại ngươi có khả năng chửi bới. Về sau tuyệt đối không thể lại loại suy nghĩ này. Ta cũng chỉ là nói một chút. Tên là Nặng Lạc, cấp 9 thiên nhân ngượng ngùng nói một tiếng. Tốt, chúng ta lập tức triệu tập nhân mã, đánh tan cái kia đội đến từ Huyết Lan công quốc quân đội. Bạch Thiên Khải nghiêm nghị nói. Ta vậy thì đi, Lý Lập nhẹ gật đầu. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, cấp tốc rời đi. Đợi đến Lý Lập, Bạch Thiên Khải, Nặng Lạc, Tiêu Ly Ca đám người nhao nhao sau khi rời đi, Dư Trường Thanh cũng là mang theo bên người mấy người hướng không gian chi môn phương hướng đi đến. Đường bên trên, Dư Trường Thanh sau lưng Tiết Đồng thở dài một cái, người đỏ thị phi nhiều a. Dư Trường Thanh biết hắn chỉ là cái gì, nhưng lại không biết đáp lại ra sao. Một hồi lâu, hắn mới nói một tiếng. Tại có hoàn cảnh bên ngoài áp lực tình huống dưới, Những thế lực này tất nhiên là chăm chú đoàn kết tại Thanh Phong Tông chủ chung quanh. Nhưng là hiện tại, Thiên Cơ Lâu, Giới Minh, Vạn Thông Thương Hội, Thợ Săn Hiệp Hội bên trong đã ra đời hai vị nửa bước truyền kỳ. Chí cường giả càng là đạt tới kinh người 19 người. Cỗ lực lượng này, Áo Lâm Thất Tư, Xâm Lâm Chi Quốc, Cương Thiết Đế Quốc, Duy Nhất Giáo Hội, Kim Ưng Đế Quốc đều không cách nào sánh vai. Lại thêm bên trên cái này bốn thế lực lớn năm đó liền phát triển đến siêu cấp thế lực điểm tới hạn. Trong khoảng thời gian này đã mất đi chế ước, lại mượn Thanh Phong Tông chủ chi thế bạo phát đi ra. Bất luận cái gì một nhà tại bất kể trí cường bên trên lực lượng tình huống dưới. Quy mô đều không kém hơn năm đó Kính Sơn, Duy Nhất Giáo Hội, Thiên Đường Chi Môn, Trưởng Lão, ý của ngươi là, không phải, ngươi đừng nghĩ lung tung. Dư Trường Thanh lắc đầu. Thực tế bên trên xuất hiện loại cục diện này cùng Thanh Phong Tông chủ chính mình cũng có quan hệ rất lớn. Cửa này Thanh Phong Tông chủ chuyện gì? Trước mắt Hy Á có thể có loại này hậu đãi hoàn cảnh. Tứ đại trung lập thế lực có thể không có bất kỳ cái gì chế ước phát triển. Đều dính Thanh Phong Tông chủ công lao. Có câu lời nói được tốt. Thăng mét ân, đấu gạo thù. Ta hiện tại dùng cái từ này để hình dung tứ đại trung lập thế lực có lẽ có ít qua. Nhưng người cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện một vấn đề. Thanh Phong Tông chủ làm việc có cái rất lớn tệ nạn. Đó chính là, hắn chỉ phụ trách làm việc, không chịu trách nhiệm kết thúc công việc. Hy Á Quốc bên trong ba đại thánh địa lúc, có Bách Lý Trường Không Tông chủ hỗ trợ. Trời Cao Tông chủ làm hắn nhị ra ra, đối với hắn cực kỳ dụng tâm, tự nhiên không cần lo lắng ra loạn gì. Dù là sau đó Cực Quang Đế Quốc một chuyện có Á Tác thủ tướng, thủ chân các hạ tại, cũng không có ra loạn gì. Nhưng hiện tại, Dư Trường Thanh cười khổ một tiếng, Thanh Phong Tông chủ đã khuấy động thế giới phong vân. Đừng nói Trời Cao Tông chủ, liền liền Á Tác thủ tướng, thủ chân các hạ đều che không được đáy. Thế là phụ trách kết thúc công việc liền biến thành tứ đại trung lập thế lực. Tiết Đồng nghe, ẩn ẩn minh bạch Dư Trường Thanh ý tứ. Là người, liền có tư tâm. Là người, liền có dục vọng. Trời Cao Tông chủ có tín niệm của mình. Mục tiêu cùng Thanh Phong Tông chủ nhất trí. Lại thêm bên trên hắn cùng Thanh Phong là gia cháu. Tư tâm dục vọng bị trưởng bối đối với vãn bối yêu mến bao trùm. Á Tác thủ tướng, thủ chân tiền bối cả một đời vì Hy Á Vương quốc lớn mạnh. Một loại nào đó phương diện tính được bên trên đại công vô tư. Lại thêm bên trên Cực Quang Đế quốc sự tình để bọn hắn bận rộn không rảnh. Một số việc tệ nạn cũng không có đè ép xuống. Nhưng tứ đại trung lập thế lực, Dư Trường Thanh than thở nói, bọn hắn cùng Thanh Phong Tông chủ quan hệ có hạn. Căn bản xưng không bên trên cùng chung chí hướng. Thậm chí lúc trước Thanh Phong Tông chủ đối bọn hắn đến nói chỉ là một cái đầu tư mục tiêu. Nếu là đầu tư, tự nhiên là nên hưởng thụ hồi báo. Chỉ bất quá cái này đầu tư mục tiêu phát triển quá nhanh. Có được cùng bọn hắn ngồi ngang hàng. Thậm chí về sau cư bên trên phân phối lợi ích tư cách. Nhưng không thể phủ nhận là, đối bọn hắn đến nói, bọn hắn cùng Thanh Phong Tông chủ chỉ là một cái lợi ích kết hợp thể. Lợi ích giống nhau, tự nhiên chặt chẽ không một kẽ hở. Một khi sinh ra lợi ích khác nhau, trưởng lão đã minh bạch vì sao không cùng Thanh Phong Tông chủ nói rõ. Không có ý nghĩa, chuyện này mấu chốt ở chỗ Thanh Phong Tông chủ chính mình. Thanh Phong Tông chủ chính mình, đúng. Hắn phải thừa nhận chính mình thất bại cùng sai lầm. Thất bại, sai lầm. Tiết Đồng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thanh Phong Tông chủ chỗ nào thất bại? Chỗ nào sai rồi? Đương kim thế giới, có chuyện gì hắn không làm được? Lại có người nào có thể để cho hắn nhận khuyết điểm? Có, ai? Chính hắn. Dư Trường Thanh trong giọng nói mang theo một tia tàn khốc. Đây hết thảy chỉ có Thanh Phong Tông chủ chính mình mới có thể thay đổi. Mà muốn cải biến đây hết thảy, hắn nhất định phải nhận thức đến chính mình đối với mình định vị sai lầm. Thừa nhận qua đi thất bại, nặng nhận thức mới hoàn toàn mới chính mình, cũng giao phó chính mình mới định vị có một số việc. Cho dù hắn không muốn làm, nhưng khi hắn chỗ ở trong môi trường này lúc, hắn nhưng lại không thể không làm. Nếu không, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều đem tốn công vô ích, thậm chí sẽ để cho thế cục không ngừng chuyển biến xấu. Hắn phải làm như thế nào? Hắn nhất định phải tự tay phá hủy hắn sơ tâm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.